Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 486, Hạ Man. Tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian không nếu vinh dự biểu thượng đã xuất hiện xong việc kiện bị giải quyết nhắc nhở. 10 cái vinh dự điểm cũng đã đến chướng. Hạ Thiên Kỳ cũng liền không cần lại đi lo lắng Khúc Yêu Yêu hoặc là Đồng Phượng Thải thế nào. Ác mộng đã kết thúc. Trời đã sáng, có chút cảm khái nói xong. Hạ Thiên Kỳ liền tính toán rời đi này ở hắn cảm giác có chút áp lực ngõ nhỏ. Nhưng vào lúc này chờ, hắn dư quang lại đột nhiên thoáng nhìn cái gì? Ân, Hạ Thiên Kỳ trong miệng phát ra một tiếng nhẹ gì, liền lại về phía sau lui 2 bước. Theo sau từ trên mặt đất nhặt lên tới quỷ vật kia bình tản ra kim loại ánh sáng chùy đầu. Đem cái này chùy đầu bắt được trong tay một khắc, Hạ Thiên Kỳ liền có thể cảm giác được này chùy đầu không bình thường. Bởi vì loại cảm giác này cùng hắn dùng quỷ khí ngưng thật thành kia đem đoàn chùy rất là giống nhau. Bất quá nhiều ít vẫn là có chút sai biệt. Bởi vì này đem chùy đầu ở phía trước cùng hắn đoàn chùy giao phong khi, hoàn toàn là ở vào bị cuồng ngược một bên. Cứ việc đều là từ quỷ khí ngưng thật. Nhưng là nghĩ đến này đem chùy đầu quỷ khí mật độ hẳn là xa không bằng hắn kia đem đoàn chùy. Tuy rằng uy lực thượng so với chính mình ngưng thật quỷ binh kém một ít, nhưng là ít nhất cũng là cái bảo bối. Rốt cuộc có chút thời điểm hắn vẫn là phải tiến hành lệ quỷ hóa. Cho nên trong tay nắm như vậy cái đồ vật, đảo cũng là có lợi thật lớn. Hạ Thiên Kỳ tương đối vừa lòng gật gật đầu. Nhặt người khác khẳng định là so không được chính mình. Cho nên hắn đối chuôi này chùy đầu cũng không ôm cái gì quá lớn kỳ vọng. Chỉ cần có thể làm hắn ở yêu cầu lệ quỷ hóa thời điểm, đương cái vũ khí dùng là được. Nhưng là lớn như vậy cái chùy đầu, hắn tổng không thể đặt ở ba lô. Rốt cuộc hắn ba lô còn muốn trang quả táo gì đó. Nghĩ tới vấn đề này, Hạ Thiên Kỳ tưởng thao tác hắn kia đem đoàn chùy giống nhau. Thử có thể hay không đem nó ở bỏ vào trong cơ thể. Kết quả này chùy đầu thế nhưng thật sự có thể giống đoàn chùy giống nhau. Hóa thành nhẹ nhẹ chất lỏng dung tiến thân thể hắn. Nhìn đến như vậy đại một thanh chùy đầu. Thế nhưng bị Hạ Thiên Kỳ trực tiếp nhét vào trong thân thể. Vừa mới bình phục chút Khúc Yêu Yêu. Tức khắc lại bị sợ tới mức hét lên. Này cũng đem chính đắm chìm ở vui sướng chung Hạ Thiên Kỳ hoảng sợ. Còn tưởng rằng lại ra tới cái quỷ gì đồ vật đâu. Ngươi lại gọi là gì? Ngươi, Khúc Yêu Yêu vô cùng hoảng sợ chỉ vào Hạ Thiên Kỳ. Hơn nửa ngày mới nghẹn ra tới một câu. Ngươi rốt cuộc là người hay quỷ? Ta nếu là quỷ ngươi còn muốn mệnh sống sao? Chạy nhanh nên làm gì đi. Trở về hảo hảo tắm rửa một cái. Ngủ một giấc, Nhị Thiên tỉnh lại liền chuyện gì đều không có. Hạ Thiên Kỳ nhẹ nhàng tự tại nói xong. Liền đôi tay cắm vào quần túi tiền, ra vẻ tiêu sái rời đi ngõ nhỏ. Đồng Phượng Thải nhìn Hạ Thiên Kỳ xem cũng không thấy nàng liếc mắt một cái rời đi. Nàng vốn định gọi lại Hạ Thiên Kỳ, nhưng cuối cùng vẫn là không dám mở miệng. Thiên đã hoàn toàn sáng, dòng người cùng dòng xe cộ bắt đầu trở nên ồn ào náo động lên. Đồng Phượng Thải đem Khúc Yêu Yêu từ trên mặt đất nâng dậy tới. Hai người theo sau ôm nhau khóc thành một đoàn. Cứ việc tại đây khởi sự kiện chung các nàng bởi vì đủ loại nguyên nhân. Trong lòng mặt sinh ra ra không ít ngăn cách. Nhưng là ở trải qua đi. Các nàng tỉ muội tình nghĩa không thể nghi ngờ sẽ càng tiến thêm một bước. Bởi vì ngay lúc đó vài người. Hiện giờ cũng chỉ dư lại các nàng. Chuyện này sau khi đi qua. Khúc Yêu Yêu cùng Đồng Phượng Thải còn có nỗ lực tìm kiếm nghỉ mát Thiên Kỳ. Nhưng Hạ Thiên Kỳ lại trang khởi cao nhân, trực tiếp đem các nàng số di động kéo hắc, công viên hồ nhân tạo bờ biển. Hạ Thiên Kỳ cùng Triệu Tĩnh Xu vai sóng vai đi tới. Hoàng hôn ánh chiều tà sái lạc ở trên mặt nước, phảng phất thiêu đốt khắp mặt hồ. Đến, Bạch cùng ta bận việc, ta còn tưởng rằng chỉ cần tham dự phía trước điều tra, là có thể đủ đạt được vinh dự điểm khen thưởng đâu. Đương nghe Triệu Tĩnh Xu nói. Nàng cũng không có đạt được bất luận cái gì vinh dự điểm khen thưởng sau. Hạ Thiên Kỳ tức khắc buồn bực muốn hộc máu. hận không thể trực tiếp chui vào hồ nhân tạo không ra. Nhìn đến Hạ Thiên Kỳ này một bộ xấu hổ tự trách bộ dáng, Triệu Tĩnh Xu không thèm để ý cười cười. Ta chỉ tham dự cái điều tra, lại không từ đầu tới đuôi đi theo. Có thể đạt được vinh dự điểm mới là lạ. Mặt khác ngươi cũng đừng cảm thấy đây là hố ta. Ta đáp ứng cùng ngươi lại đây, cũng không phải là ham kia mấy cái vinh dự điểm. Ta chính là sợ ngươi không thú vị, tâm tư cùng ngươi đáp cái bạn. Nói trắng ra là, ngươi không ham tiền tài, ngươi ham chính là ta sắc đẹp. Hạ Thiên Kỳ đột nhiên nghiêm trang nói. Ngươi đi tìm chết đi. Nói cùng chuyện thật dường như. Triệu Tĩnh Xu trắng Hạ Thiên Kỳ liếc mắt một cái. Hạ Thiên Kỳ cũng lại trang không được bật cười. Thở dài nói. Ngươi cùng Mẫn Mẫn ta nhất định đến tưởng cái biện pháp mang bọn ngươi trang so. Mang bọn ngươi phi. Không thể tổng ta cùng Lãnh Thần ăn sung mặc sướng a, ngươi nhưng khiêm tốn điểm nhi đi. Còn ăn sung mặc sướng đâu? Mỗi ngày đối mặt lệ quỷ, ngẫm lại ta đều khiếp hoàng. Triệu Tĩnh Xu đương nhiên cũng tưởng đuổi kịp Hạ Thiên Kỳ bọn họ bước chân, nhưng là loại chuyện này đối nàng hiện tại tới nói còn rất khó. Kỳ thật vinh dự điểm loại đồ vật này, cường hóa chỉ là một cái cơ sở. Ta tại đây một chút thượng tràn đầy thể hội, còn muốn dựa vào chính mình đi khai quật tự thân ưu thế cùng am hiểu. Người thuộc về thuật pháp phụ ma sư. Chỉ cần có một cái giống Lãnh Nguyệt loại này thuật pháp sư làm đồng đội. Tuyệt đối là một cái một thêm một rộng lớn với nhị cường đại trợ lực. Nói đến nơi này, Hạ Thiên Kỳ không cấm đột nhiên bắt được Triệu Tĩnh Xu bả vai. Phi thường trịnh trọng nói. Cho nên Tĩnh Xu, người nhưng nhất định không cần chết a. Chờ ta thành cao cấp chủ quản, ta nhất định sẽ làm đại gia ở bên nhau. Nhìn đến Hạ Thiên Kỳ này nghiêm trang bộ dáng, Triệu Tĩnh Xu ánh mắt không khỏi có chút phiêu lóe, trái tim cũng toàn bộ nhảy cái không ngừng. Nàng có chút xấu hổ gật gật đầu, chỉ là nhẹ nhàng ân một tiếng. Thấy thế, Hạ Thiên Kỳ vội thu hồi tay đi, xấu hổ gãi gãi tóc, nói sang chuyện khác nói. Này thần quái sự kiện đồ vật so với ta trong tưởng tượng muốn nhiều. Ta hôm nay liền từ quỷ vật trong tay lộng tới một phen quỷ binh. Xem ra quỷ vật một ít đồ vật, cũng là có thể lấy tới cho chúng ta chính mình sử dụng. Cho nên ngươi ngày thường ở tham dự sự kiện thời điểm, cũng nhiều lưu ý một chút. Nói không chừng sẽ có cái gì đó thu hoạch ngoài ý muốn. Tìm như vậy một cái đề tài. Cuối cùng là hóa giải vừa rồi xấu hổ. Triệu Tĩnh Xu nghe xong cũng không có nói lời nói. Nhưng thật ra nói lên hắn ba ba tình huống. Ta đem đã về hưu. Ở Nam Sơn Than nơi đó mua cá biệt thự. Về sau liền ở đàng kia định cư dưỡng lão. Xem ra ngươi ba là thật sự nghĩ thông suốt. Đây là chuyện tốt. Ân, kỳ thật ta tưởng nói chính là. Ngày hôm qua cho hắn gọi điện thoại nói lên chúng ta ở bên nhau thời điểm. Hắn phi ồn ào muốn ta mang ngươi qua đi nhìn xem. Cái này không thành vấn đề. Rốt cuộc ta và ngươi ba cũng coi như là nhất kiến như cố. Chúng ta lão ca hai. Chiếm ta tiện nghi. Ngươi đi xuống cho ta bơi lội đi. Triệu Tĩnh Xu oán hận nói xong. Liền một tay đem Hạ Thiên Kỳ đẩy hạ hồ nhân tạo. Bốn phía lui tới tản bộ người. Đều bị Triệu Tĩnh Xu này nhất cử động dọa ngây người. Thậm chí còn có mấy cái thấy việc nghĩa hăng hái làm thanh niên. Không chút nghĩ ngợi liền nhảy vào trong hồ. Nhìn rõ ràng sẽ bơi lội. Nhưng lại ở trong nước kêu to trang đáng thương Hạ Thiên Kỳ. Triệu Tĩnh Xu thật là lại tức lại cười. Cảm thấy chính mình lấy Hạ Thiên Kỳ thật là một chút biện pháp cũng không có. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.